Chương 15, Tiểu Hoàng. Đại. Thường bàn Đinh Hương. Tiểu cô nương 12-13 tuổi dáng dấp, tóc của nàng thuộc về phi thường hiếm thấy vàng nhạt sắc, đó là thuần thiên nhiên màu tóc, nhìn qua rất đẹp, nàng đem như thác nước tóc dài buộc thành đuôi ngựa, giống như là con sóc đuôi, phi thường khả ái. Tiểu cô nương là điển hình tiểu lõ ly, tiểu nhỏ thân thể cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, cho nên nhìn qua rất siêu trường. Nụ hoa chấm nở hung bộ phận vừa vặn nói rõ nàng đang ở lớn lên thành chân chính thiếu nữ, còn nhỏ, nhưng không mất đẹp thiếu nữ yêu mỹ đẹp mắt đường cong. Na nở dê mở cờ rất bình thường, trên y phục đánh rất nhiều mụn vá, da mỏi da bên trong sinh hoạt điều kiện không tốt như vậy. Bất quá nàng thanh thuần tú dậy bên ngoài ngược lại là rất được người ta yêu thích. Ngươi là ai? Diệp Manh chớp con mắt, nhìn thẳng tiểu cô nương hỏi. Tiểu cô nương thất kinh đứng lên. Sau đó không dừng được túi người chào thật sâu, thật xin lỗi, ta không phải cố ý mà, không quan hệ á, ta lại không tổn thất gì, ngươi tên gì vậy? Ta go ý Diệp Mánh, hùng mánh mạnh mẽ. Diệp Mánh lau mũi nói. Tiểu cô nương mặt đỏ lên, xấu hổ phải đem bả vai rụt, rũ đầu nhỏ nhẹ nói, ta go ý Tiểu Hoàng, tên đầy đủ Tiểu Hoàng. Đại, thường bàn Đinh Hương, đại ca ca, mới vừa chân thật xin lỗi, là Tiểu Hoàng quá ngu ngốc. Đem đại ca ca Tiểu Hoàng thanh âm càng ngày càng nhẹ, đầu nhỏ của nàng càng trôn càng thấp, gần như sắp có đến trong bụng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ khoái tích ra máu, vừa rồi ngồi xuống đại ca ca trên mặt của đi thực sự là mắc cỡ chết được. Ô hát, Tiểu Hoàng à, ngươi khỏe, Tiểu Hoàng Diệp Mánh vừa nói, đồng nhiên Tiểu Hoàng hai chữ đem hắn từ vọng tưởng bên trong kéo lại. Diệp Mánh đem con mắt trợn đến rồi trứng gà lớn như vậy, trái ba vòng. Phải ba vòng vòng quanh nàng chuyển, bên trái quan nhìn phải đánh giá trước mắt tiểu lõ ly, tựa như ở giám định nhất kiện tác phẩm nghệ thuật thật giả. Tiểu Hoàng bị Diệp Mánh cướp đoạt dường như ánh mắt sớm bị khuôn mặt càng ngày càng đỏ, vẫn hồng đến rồi bên thai về sau, còn kém thêm điểm ôn độ biến thành đốt lên siêu. Thật là Tiểu Hoàng Diệp Mánh tâm lý thật giống như có vô số tiệp chủ đang phi nước đại, kinh hỉ đến cho hắn một cái tát, hắn cũng có cười cảm tạ ngươi, bởi vì này không phải là mộng. Nếu như nói bổ kẹ mẩn thế giới, bao quát đặc biệt thiên, người nào nữ chủ để cho Diệp Mánh si mê không phải rào hoạt thông tuệ blue, không phải trung trinh chuyên nhất tù cổ, cũng không phải vớ đen trường tê ui mê ấy, cùng với nhân khí siêu cao sắt ly nạ, mà là đặc biệt thiên bên trong không có tiếng tâm gì lại nỗ lực ngây thơ Tiểu Hoàng. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nguyên nhân là, Diệp Mánh tử trong khung là một lọ lại cồn, tuy là hắn thường thường tự xưng là ngự tỷ khống. Nhưng chứng kiến khả ái lò ly lúc, sức chống cự lập tức xuống làm linh. Diệp Mánh cặp mắt quang bị vàng còn muốn loe sáng, nếu như lúc này là vô tận đêm tối, Diệp Mánh tặc quang chính là chiếu sáng đêm tối quang minh. Diệp Mánh một bên xóa đi khỏe miệng chạy xuống nước bọt, vừa dùng đại hôi lang giọng của hỏi, hắc hắc, tiểu cô nương, một mình ngươi lai rừng rậm để làm chi nhỉ? Có sợ hay không? Cô không cô đơn, có muốn hay không? Có muốn hay không? Thúc thúc đến ngươi tám chữ còn chưa nói đi ra. Bụi cỏ đã bị xé mở, bốn gã đồng phục màu đen nam tử nhảy ra ngoài, thấy không rõ ánh mắt của bọn hắn, nhưng nghĩ đến tuyệt đối là hung thần ác sát. Đứng lại, hô, hừ, cuối cùng là đạt được ngươi. Đi hoa tiểu nói vong bốn gã hỏa tiễn đội rồi thở hổn hển, nửa ngồi lấy tạm nghỉ, sắc mặt từ gương mặt đỏ lên đến rồi cái cổ, ra mỏi nín một cỗ hờn dỗi. Bọn họ khí cấp bại phôi một mạch trừng Tiểu Hoàng, ra mỏi chịu không ít khổ. Khá lắm tiểu nha đầu, chạy ngược lại là nhanh, hại chúng ta chịu không ít khổ. Một gã hỏa tiễn đội thành viên bên thở gấp bên cười nhạt. Bọn họ cũng là rót môi vận, truy kích Tiểu Hoàng thời điểm không cẩn thận đâm đến rồi bệ y hiệu ổ, bị một đám bệ y truy đuổi chật vật không chịu nổi, thật vất vả đuổi kịp Tiểu Hoàng. Bọn họ quyết định đem khí rơi tại cái tiểu nha đầu này trên người. Tiểu nha đầu này có trị liệu tinh linh vết thương đặc thù năng lực, bắt lại nàng giao cho tổ chức thượng tầng. Chúng ta sẽ được một số lớn thưởng cho. Trong ánh mắt của bọn hắn nhúc nhích tham lam hỏa diễm, tiểu quỷ, khuyên ngươi khoái chớ xen vào việc của người khác, không phải, hừ hừ, đắc tội hỏa tiễn đội hạ chẳng nhưng là rất thảm. Đại ca ca Tiểu Hoàng dùng ánh mắt cầu trợ nhìn Diệp Mánh, thật giống như đáng thương cụ mỉ báo dùng ăn xin ánh mắt của nhìn ngươi, nàng tay nhỏ bé lôi kéo Diệp Mánh góc áo, lui sau lưng Diệp Mánh, có vẻ rất bất lực. Một tiếng đại ca ca, lại tựa như gõ chuông đồng ở Diệp Mánh tâm hoa đang lúc nở rộ, hắn chan vinh váo thân thể, hắn lò lì chi hồn triệt để giải phóng. Có người muốn đoạt tiểu lò lì Diệp Mánh gân xanh nhảy lên, chân mày cau lại, tràn đầy khiêu khích thần tình. Thiêu đốt lò lì chi hồn Diệp Manh tiểu vũ trụ đang không ngừng thiêu đốt, ai dám từ hắn cướp đi tiểu lò lì đang ngủ say bạ gổng cùng bên người lạ vì tạ bị Diệp Manh xách lên, sau đó thật cao vứt ra ngoài. Do lạ vì tạ bất mãn đoán giận, Diệp Manh một ngày hưng phấn, tổng hội làm ra để cho nàng nhức đầu sự tình tới. Đang ngủ say bạ gổng phát hiện mình bay trên không trung, sợ đến bảo bảo kêu loạn, trên không trung vùng bãi không ngừng. Bốn gã hỏa tiễn đội thành viên tức giận không ngớt, ném ra tinh linh cầu. Lên đi, giờ dạo gì, ảo giác quang một con ngộng ma một dạng tinh linh trong bàn tay phát sinh cùng loại làn sóng điện màu sắc rực rỡ quang mang. Hệ cản, cắn cắn công kích hệ cản rẽ rùa tử sắc thân thể, giống nhau thiểm điện. Cột phải ịn, độc khí. Một con cả người trường mãn vương mắc tinh linh từ trong miệng hộp ra màu tím đen điên vụ. Dạ đạ, phẫn nộ răng cửa. Dạ đạ to lớn răng cửa nổi lên hào quang, đánh ra tràn ngập tính dễ nổ một kích. Gặp mặt có tinh linh công kích, bà gổng cũng không thể dễ dàng tha thứ. Tại sao mình lại bay ở trên bầu trời sự tình đợi lát nữa đang suy nghĩ, trước tiên đem người khiêu khích toàn bộ đánh bể. Cái trán tinh hạch bay ra màu đen khí tức, ở đây tên gọi tắt ác hệ quang hoàn. Bạ gồng như mặc vào một tầng ác hệ áo khoác, cách trở tất cả ác hệ kỹ năng, cùng với đối với ác hệ tinh linh vô hiệu kỹ năng. Giờ rào gì ảo giác quang đánh vào bạ gồng trên người không có hiệu quả chút nào. Lạ vì tạ, ác chi ba động Diệp Mánh lúc này có thể nói là tàn bạo hóa thân, bởi vì hắn không thể chịu đựng khả ái tiểu lò lì bị cướp đi. Thiểm quang lạ vì tạ ném ra năng lượng màu đen ba động, trực tiếp bắn trúng giờ rào gì, tiếng oanh minh về sau, giờ rào gì mất đi chiến lược.